Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 186, Thương Nhiệt Tạo Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hồng bộ lạc bầu trời, một chàng thanh niên đứng lơ lửng trên không, quanh thân quay chung quanh vô số kỳ lạ ký tự, những chữ này phù đều lập lòe hào quang bảy màu, soi sáng toàn bộ hồng hoang, bên trong loài người, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn trời, những chữ này phù tuy rằng nhìn như rất nhỏ thế nhưng có nhân tộc người đều đang có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đồng thời đều hiểu ý tứ của chúng nó. Những chữ này phù, phi đạo văn, không phải yêu văn, không phải vu văn, đây là thuộc về nhân tộc văn tự, mà làm ra này 3000 văn tự chính là hơn 10, 20 tuổi nhân tộc nam tử tên là Thương Nhiệt. Lúc này Thương Nhiệt hăng hái công đức gia thân, tu vi cho đến chuẩn thánh đỉnh cao. Thương Nhiệt tạo tự hoàn thành, vẫn chưa đem 3000 văn tự thu hồi, mà là nhìn tranh giành bình nguyên chiến trường, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, chỉ thấy hắn vung tay lên, 10 tự từ 3000 văn tự bên trong bay ra. Thương Nhiệt lớn tiếng quát: "Thiên địa có chính khí, nhân tộc nên tự cường." 10 cái văn tự lúc này phóng to vô số lần, hào quang bảy màu trở nên càng sâu vô số lần, trong lúc nhất thời, trong thiên địa phảng phất thêm ra 10 cái bảy màu thái dương bình thường. Có nhân tộc nhìn thấy này 10 tự, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, bọn họ phảng phất nhìn thấy nhân tộc sừng sững với hồng hoang chi điên bình thường, lại phảng phất nhìn thấy lúc trước nhân tộc đại kiếp bên trong tiền bối đẩy lùi yêu tộc tình cảnh, nguyên vốn đã dần dần lạnh xuống nhiệt huyết có lần thứ hai sôi trào lên. Hơn nữa 10 cái đại tự vừa ra, tranh giành bình nguyên chiến sự lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này thập tự ánh sáng đem huyền âm bên trong đại trận âm hối sát khí quét đi sạch sành sanh, đại trận tự sụp đổ, cửu lê tướng sĩ mất đi trận pháp gia trì, tự nhiên sức chiến đấu giảm nhiều, hơn nữa còn đến chịu đựng trận pháp tác dụng phụ. Trong lúc nhất thời, chiến trường ưu thế lập tức ngã về Hiên Viên thị một phương. Hơn 20 năm trước có hồng bộ lạc Hồng Vân chuyển thế, sau khi liền bị đặt tên vì là Thương Nhiệt. Chấn Nguyên tử liền đem chính mình Thiện Thi Càn Nguyên chân nhân ở lại nơi này chăm nom Hồng Vân chuyển thế thân. Thương Nhiệt Càn Nguyên chân nhân chính là trở lên phẩm tiên thiên linh bảo Càn Nguyên La Bàn chém chi Thiện Thi, thiện tính toán, tu vi càng là có chuẩn thánh trung kỳ trình độ, có hắn bảo vệ Hồng Vân chuyển thế thân Thương Nhiệt, Chấn Nguyên tử mới yên lòng rời đi. Nếu muốn chăm nom Thương Nhiệt Càn Nguyên chân nhân tự nhiên không thể cách đến quá xa, liền liền ở có hồng bộ lạc phụ cận trong núi ẩn cư đi, tại mọi thời khắc quan tâm Thương Nhiệt nhất cử nhất động, thường xuyên lấy thuật tính toán suy tính Thương Nhiệt tương lai, thế nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Càn Nguyên chân nhân vẫn không hiểu, Minh Hà trong miệng cơ duyên lớn đến cùng là gì, mất nhân hoàng đế khí, Hồng Vân liền rất khó thành vì là nhân hoàng, nguyên bản để cho Hồng Vân địa hoàng vị trí bây giờ đã bị thần nông thị phải đến, lẽ nào Hồng Vân cơ duyên ở người thứ ba nhân hoàng trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá cũng không lâu lắm, Càn Nguyên chân nhân liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì người thứ ba nhân hoàng ứng cử viên xuất thế, có hồng bộ lạc tộc trưởng nhi tử Hiên Viên thị. Hiên Viên thị vừa xuất thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đại đệ tử Quảng Thành tử liền tới thu đồ đệ, có thể thấy được Hiên Viên thị chính là cái kia người thứ ba nhân hoàng, như vậy Hồng Vân tự nhiên đã không nhân hoàng cơ duyên. Theo Hồng Vân chuyển thế thân Thương Nhiệt từng ngày lớn lên, Càn Nguyên chân nhân vẫn chưa ở trên người hắn phát hiện chỗ đặc biệt nào, lẽ nào là Minh Hà nhìn lầm. Càn Nguyên chân nhân không khỏi mà như vậy hoài nghi lên, nhưng Chấn Nguyên tử cho nhiệm vụ của hắn chỉ là chờ đợi Hồng Vân chuyển thế thân, vẫn chưa để hắn can thiệp Hồng Vân chuyển thế thân trưởng thành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhìn. Hơn 10 năm sau khi, Hiên Viên thị quả nhiên bị thần nông thị tuyển làm nhân tộc cộng chủ người thừa kế, cũng bị mang về Trần Đô, không lâu sau đó, cửu lê tấn công có hồng bộ lạc đại thắng, có hồng bộ lạc người chạy tứ tán bốn phía, Càn Nguyên chân nhân cũng chỉ có thể trong bóng tối bảo hộ này Hồng Vân chuyển thế thân. Hồng Vân chuyển thế thân Thương Nhiệt một đường chạy trốn tới thành đều phụ cận. Hiên Viên thị vì là có hồng bộ lạc tộc nhân sắp xếp tân tộc địa, có hồng bộ tộc liền ở Trần Đô yên ổn, Càn Nguyên chân nhân tự nhiên cũng theo đi đến Trần Đô phụ cận. Sau đó Hiên Viên thị cùng Si Vưu khai chiến, tình thế rất là bất lợi, Càn Nguyên chân nhân đối với này tự nhiên cũng không quan tâm, trái lại đối với Hồng Vân rất là lo lắng, bởi vì từ khi chạy nạn đến đây, Thương Nhiệt người nhà liền trước sau tạ thế, Hồng Vân cả người đều trở nên hơi chán chường, hơn nữa còn có chút điên, cả ngày cầm một cành cây không biết trên đất vẽ linh tinh gì đó, bị tộc nhân rất là cười nhạo. Nhưng tháng ngày một trường, Càn Nguyên chân nhân cũng có chút chấn kinh rồi, bởi vì Thương Nhiệt vận mệnh đã hoàn toàn không phải hắn có khả năng dò xét, thiên cơ một mảnh hỗn độn, chủ yếu nhất chính là, hắn bắt đầu dần dần mà thấy rõ Thương Nhiệt đến cùng đang làm gì. Tạo tự Thương Nhiệt ở tạo tự đến ra ý nghĩ này, Càn Nguyên chân nhân tự nhiên rất là khiếp sợ, này chính là Minh Hà nói tới cơ duyên sao? Nếu là Thương Nhiệt có thể làm ra thuộc về nhân tộc văn tự, tự nhiên sẽ có đại công đức giáng lâm, nói không chắc đến thời điểm Thương Nhiệt liền có thể khôi phục kiếp trước chân linh, đến thời điểm nhiệm vụ của hắn cũng coi như kết thúc. Bây giờ bên trong Hồng Hoang chỉ có 3 loại văn tự, một là đạo văn, chính là bên trong Hồng Hoang ban đầu văn tự thiên đạo lập, hai là vô văn, chính là bàn cổ đại thần vì là vô tộc để lại truyền thừa, ba là yêu văn, chính là yêu sư Côn Bằng sáng chế, mỗi một loại văn tự đều đại diện cho chủng tộc văn minh tượng trưng. Giữa lúc Hiên Viên Thị cùng Si Vưu quyết chiến cùng tranh giành bình nguyên thời gian, Thương Hiệt đột nhiên đứng lên đến ngửa mặt lên trời cười to, người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Thương Hiệt. Nguyên bản Thương Hiệt chỉ là có chút điên, nhưng chưa bao giờ như vậy, lẽ nào là hoàn toàn điên rồi. Thương Hiệt căn bản không nhìn chu vi tộc nhân, ánh mắt ngửa mặt lên trời quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo tại thượng, nay có ta nhân tộc Thương Hiệt cảm nhân tộc văn minh thiếu hụt truyền thừa không kế, nay đặc biệt là nhân tộc sáng lập văn tự, lấy toàn nhân tộc truyền thừa thiên đạo xem xét. Thương Hiệt tuy là một người phàm tục căn bản không cái gì tu vi, nhưng hắn thanh âm này nhưng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, bên trong Hồng Hoang, khắp thế gian đều kinh ngạc Thương Hiệt là người nào. Bọn họ cũng không để ý, bọn họ chú ý chính là Thương Hiệt lại muốn hành tạo tự cử chỉ, đây chính là một cái kinh thiên đại sự, vô số đại năng ánh mắt không khỏi mà đều nhìn lại. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử nguyên bản đang lúc bế quan, khi hắn nghe được Thương Hiệt nói như vậy, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Thương Hiệt không phải là Hồng Vân chuyển thế thân mà tạo tự, đây chính là thiên đại sự. Trấn Nguyên Tử lúc này xuất quan, một đường bay nhanh đến Trần Đô ở ngoài, bảo vệ Thương Hiệt, hắn quyết không cho phép có người lần thứ ba phá hoại Hồng Vân cơ duyên. Lần thứ nhất Hồng Vân mất Hồng Mông tử khí, Trấn Nguyên Tử liền tự trách không ngớt, hắn hận tại sao mình cũng không đủ cường thực lực bảo vệ Hồng Vân. Lần thứ hai, Hồng Vân chuyển thế, lại bị hậu thổ Tổ Vu đoạt nhân hoàng đế khí, mất nhân hoàng vị trí, bây giờ là lần thứ ba, Trấn Nguyên Tử tuyệt không cho phép chuyện như vậy lần thứ ba phát sinh. Trấn Nguyên Tử đi đến Trần Đô, nhìn Thương Hiệt trong lòng tự nhiên rất vui vẻ, chính mình bạn cũ Hồng Vân liền muốn chuyển cướp trở về, hắn có thể không hưng phấn sao? Nhưng cảm nhận được chu vi vô số thần niệm dò xét, Trấn Nguyên Tử lúc này khí thế gợi ra kinh sợ những này trong bóng tối người theo dõi, để tránh khỏi bọn họ có cái gì dị động. Trấn Nguyên Tử khí thế vừa xuất hiện, Hồng Hoang đông đảo đại năng đều kinh ngạc Thương Hiệt đến tột cùng là ai, lại có thể để Trấn Nguyên Tử cái này Hồng Hoang lâu năm đại năng đến đây bảo hộ, đây chính là thiên đại kỳ văn, liền ngay cả thánh nhân cũng đều hơi động sắc. Thánh địa loài người bên trong, Mộc Sâm cùng Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị bốn người đứng ở trước đại điện, ngóng nhìn Trần Đô phương hướng, Toại Nhân Thị cười nói. Ha ha ha, thiên hữu ta nhân tộc chúng ta đi một chuyến đi. Toại Nhân Thị ba người cùng Mộc Sâm nhìn nhau nở nụ cười, dồn dập đáp mây bay, hướng về Trần Đô bay đi mặc kệ người khác làm sao. Thương Hiệt rốt cục bắt đầu tạo tự, hắn lấy tay bên trong cành cây vì là bút bỗng dưng vung lên, dĩ nhiên thật sự bị hắn bỗng dưng viết ra một cái to lớn tự. Thương Hiệt hét lớn một tiếng. Thiên, nguyên lai này chữ là thiên tử. Thiên tử vừa ra, trong thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, vô số mây đen trên không trung ngưng tụ, Hồng Hoang rất là khiếp sợ, đây là thiên kiếp. Thương Hiệt tạo tự dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp, có thể thấy được Thương Hiệt tạo tự quả thật hành vi nghịch thiên, một bên Trấn Nguyên Tử xem cũng là kinh hồn bạt vía. Thiên kiếp cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Thương Hiệt không hề tu vi, làm sao có thể chống đối thiên kiếp, đây mới là Trấn Nguyên Tử lo lắng, hắn kỳ quái chính là, lúc trước Côn Bằng tạo yêu văn thời điểm, cũng không có cái gì lôi kiếp hạ xuống, vì sao Thương Hiệt tạo tự gặp có lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Hiệt đối với không trung dần dần ngưng tụ lôi kiếp căn bản làm như không thấy, vẫn là tiếp tục chính mình tạo tự đại nghiệp, lại vung vẩy cành cây viết xuống cái ghế, Thương Hiệt lại là hét lớn một tiếng. Địa, một cái to lớn địa tự lập tức phi trên không trung, cùng thiên tự đồng thời bay lượn ở trên không. Người, không bao lâu Thương Hiệt lại là viết xuống một chữ chính là nhân tự, nhân tộc người, thiên, địa, nhân đồng thời bay lượn ở trên không, hùng vĩ uy lực của thiên kiếp dĩ nhiên đều bị này ba chữ cho cản lại, không chút nào quấy rầy đến phía dưới còn đang tạo tự Thương Hiệt, bằng không lấy Thương Hiệt phàm nhân thân thể e sợ lôi kiếp chưa hạ xuống, trước hết bị thiên kiếp uy thế cho đè chết cách chương.